Chương 1549, Lưu Hung. Lưu Hung rất bất đắc dĩ, dùng hắn loại trạng thái này, căn bản không có khả năng đào thoát vị này sinh tử cảnh đế quân đội bắt. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống, phải nghĩ biện pháp. Lưu Hung một bên chạy trốn, một bên âm thầm cân nhắc. Một lát sau, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Hít sâu một hơi, trên mặt hiện đầy dứt khoát kiên quyết chi sắc. Đây là phi thường cực đoan phương pháp, một khi thất bại, phân thân QNZ đem triệt để hủy diệt. Liền xem như thành công, phân thân cũng sẽ đụng phải rất lớn trọng thương, trong thời gian ngắn là không cách nào khôi phục lại. Liều còn có một chút hy vọng sống, không liều, đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Quyết định thật nhanh, Lưu Hung làm ra quyết định. Soạt một mực cấp tốc chạy trốn Lưu Hung, đột nhiên dừng bước, sắc mặt của hắn âm trầm, lẳng lặng lơ lửng ở trên bầu trời. Làm sao không chạy biết rõ chạy không thoát lao đầu thấy thế, vẻ mặt tươi cười, nhìn chằm chằm Lưu Hung. Ta nói qua, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta sẽ không giết ngươi. Lao đầu tham lam nhìn xem Lưu Hung. Nếu là ta đoán không sai, ngươi tu luyện hẳn là trong truyền thuyết thần thuật, ta có thể hấp thu huyết mạch chi lực đến để thăng tự thân lực lượng, loại này mê thất, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Chỉ cần ngươi đem môn này thần thuật giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được lời của lão đầu, Lưu Hung mới biết được, lão đầu vì sao truy sát chính mình. Tình cảm hắn đem huyết mạch của mình tu hành hệ thống, coi như là một môn thần thuật. Thần thuật ta phải thật có. Lưu Hung đôi mắt lóe lên một cái, toàn tức nói, bất quá, ta như thế nào mới có thể tin tưởng lời của ngươi nói như thế nào tin tưởng ta ngươi cho rằng ngươi còn có kẻ mặc cả chỗ trống sao lão đầu cười nhạo nói. Trong mắt hắn, Lưu Hung chỉ là một cái tù nhân mà thôi. Tù nhân là không có tư cách có kẻ mặc cả. Ngươi không giao QNZ không quan hệ, ta đưa ngươi đánh giết về sau, chính mình cũng có thể đạt được. Lao đầu nói, bất quá, nếu ngươi chịu chủ động giao ra, lão phu ta tâm tình đánh tốt, nói không chừng hội thu ngươi làm người hầu, từ đó thả ngươi một con đường sống. Lưu Hung đôi mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi sát ý lạnh như băng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dứt lời, Lưu Hung vừa sải bước ra, tới gần lao đầu. Lao đầu kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ Lưu Hung đùa nghịch trò gian gì. Sớm dạng này chẳng phải đối lao đầu nhìn xem Lưu Hung, cười hắc hắc. Lưu Hung tới gần lao đầu, bàn tay vươn vào trong ngực, đảo cổ thoáng cái. Ánh mắt của lao đầu, vẫn luôn tại Lưu Hung trên bàn tay. Cho ngươi. Đột nhiên, vươn vào trong ngực bàn tay, đồng nhiên rút ra, một đầu màu xanh tiểu xà, trong nháy mắt theo trong lòng bàn tay của hắn bắn ra. Lao đầu một cái cầm màu xanh tiểu xà, răng rác thoáng cái, tiểu xà thân thể nổ tung lên. Oanh lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch ra, che mất lao đầu thân thể. Hô hô hô Lưu Hung nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, chui vào trong hư không. Đáng chết lao đầu phát ra phẫn nộ tiếng giống, trên người hắn quần áo có chút rách rửa y màu xanh tiểu xà sức nổ, mặc dù không có để hắn thụ thương, nhưng là cũng cho hắn tạo thành một chút thương hại. Muốn chết. Lao đầu đôi mắt bên trong sát ý tung hành, truy kích mà đi. Hô hô hô lao đầu tốc độ, tăng lên tới cực hạn. Chỉ chốc lát sau, tiểu đuổi kịp Lưu Hung. Đi chết đi. Đã cho hắn cơ hội, nhưng là hắn không có chân quý. Lao đầu bài sơn đảo hải một quyền, đánh vào Lưu Hung trên thân. Phanh Lưu Hung thân thể, bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Ta phải chết sao Lưu Hung trên mặt, hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Ánh mắt của hắn có chút mê ly. Đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đòn sát thủ thất bại, chú định chỉ có một con đường chết. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị nhắm mắt lại thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước hư không xé rách, vừa tìm khổng lồ tinh vực Long Chu Hành Không xuất thế. Cái đó là Lưu Hung mở to hai mắt nhìn xem theo tinh vực Long Chu bên trong đi ra hai người. Là các ngươi. Lập tức, lâm vào tuyệt vọng Lưu Hung, ở sâu trong nội tâm một lần nữa bốc cháy lên cầu sinh suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên quay người, dùng hết lực lượng toàn thân, oanh ra một quyền, ý đồ ngăn cản lão đầu công kích. Phanh không có chút nào ngoài ý muốn, thân thể một lần nữa bay rớt ra ngoài. Lần này, thân thể của hắn không có ngã sấp xuống, mà là bị Đao Tam tiếp nhận. Thế nào Đao Tam hỏi? Ta không sao. Lưu Hung trong lòng rất dám động, không nghĩ tới Đao Tam cùng Phương Thần có thể nhanh như vậy chạy tới. Lưu Hung huynh, tiếp xuống tiểu giao cho chúng ta đi. Phương Thần no y hôm nay ngươi hẳn phải chết, cho dù có người cứu ngươi, QNZ không làm nên chuyện gì. Lao đầu cười lạnh, tiếp tục công kích. Phương Thần thân hình lấp lóe, không có vào hư không. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện một đạo kinh khủng toàn bộ công việc, đánh vào lao đầu trên thân. Lao đầu công kích bị hóa giải, thân thể bị ép lui lại. Ngươi là ai tạo hóa cảnh cửu trọng, có thể ngăn cản được công kích của hắn, trừ phi là bốn đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi. Huyết kiếm thánh. Phương Thần nói ra tên của mình. Cái gì ngươi là lục trúc đảo chu? Lao đầu rõ ràng có chút kinh hoàng, không nghĩ đến người này lại là lục trúc đảo chu. Trên mặt vẻ kinh ngạc, từ từ áp chế xuống, hắn cười hát hát nói, nguyên lai là lục trúc đảo chu, người này cùng Lao Phu có thù, ta tin tưởng lục trúc đảo chu không sẽ cùng Lao Phu làm đúng không, hắn là huynh đệ của ta, ngươi lấy mạng của hắn, chính là muốn mệnh của ta. Phương Thần biểu lộ thái độ. Lao đầu vốn là không muốn cùng lục trúc đảo chu là địch. Nhưng là làm sao, lục trúc đảo chu như thế không biết điều. Lục trúc đảo chu, ngươi chớ có không biết điều. Không phải Lao Phu xem thường ngươi, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng là ở trước mặt Lao Phu, như là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Lao đầu trầm giọng nói. Tại nói thế nào, hắn cũng là sinh tử cảnh tứ trọng đế quân. Lục trúc đảo chu như thế khiêu khích, coi như đem chém giết, cũng sẽ không có người nói gì gì đó. Hừ, thật sự là buồn cười. Tại ngươi nói người khác đồng thời, kỳ thật ngươi tại trong mắt người khác, cũng như rác rưởi. Một bên Đao Tam nói chuyện. Lao Phu nói chuyện, há lại cho ngươi xen vào. Lao đầu vốn là sinh khí, bị Đao Tam vừa nói như vậy, càng thêm tức giận rồi. Vành Đao Tam không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp phóng xuất ra cường hoành khí tức. Trong mắt ta, ngươi chính là như vậy không chịu nổi một kích. Đao Tam giờ phút này thả ra khí tức, liền xem như sinh tử cảnh cao giai đế quân, cũng sẽ tim đập nhanh, huống chi là cái này sinh tử cảnh tứ trọng Lao đầu đâu. Cái này trong chốc lát, Lao đầu cảm giác tim đập nhanh. Thân thể của hắn, không tự chủ được run rẩy. Loại lực lượng này, thật sự là quá cường đại. Vị huynh đệ kia, ta nghĩ ở trong đó có chút hiểu lầm. Việc này như vậy kết thúc như thế nào, ta lập tức tiểu đi. Lão đầu vội vàng nói. Lại muốn bo đi hay sao, vừa mới ngươi làm sao không nói như vậy? Đào Tam cười lạnh. Nếu không phải hắn phóng xuất ra cường hoành khí tức, Lão đầu hội thỏa hiệp đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay thực lực bọn hắn yếu lời nói, cũng sớm đã chết rồi. Sở dĩ, hắn căn bản tiểu không nghĩ tới phóng Lao đầu này một con đường sống. Ngươi muốn thế nào? Lao đầu hỏi. Ta muốn giết ngươi. Tiếng nói thất lạc, trong hư không xuất hiện to khoảng 10 trượng đao mang, mang theo mênh mông lực lượng, đánh nát Lao đầu công kích, bổ vào Lao đầu trên thân. Giang giác Lao đầu thân thể, bị đánh thành hai nửa. Điện quang hỏa thạch ở giữa, chiến đấu kết thúc. Lưu Hung thấy thế, không khỏi cười khổ. Nếu không phải bản tôn bị diệt, hắn cũng như Đao Tam mạnh như nhau lớn lần này đa tạ Đao Tam cùng Phương Thần huynh đệ. Lưu Hung đối hai người ôm quyền nói. Lưu Hung huynh, không cần như thế. Phương Thần phất phất tay nói. Lưu Hung huynh, ngươi bản tôn bị diệt, phân thân ở chỗ này rất không an toàn. Nếu không cùng ta cùng đi Lục Trúc Đảo. A Đao Tam nói, Lục Trúc Đảo là Phương Thần địa bàn của huynh đệ, ta liền chuẩn bị ở nơi đó bế quan. Nếu ngươi đi, giữa chúng ta có thế có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt. Lưu Hung lúc này đáp ứng. Phương Thần cùng Đao Tam, theo tu di giới bên trong, lấy ra đại lượng tài nguyên tu luyện, đưa cho Lưu Hung. Đây đều là tại tu hành cung bên trong đạt được, lúc này ngươi phân thân thực lực còn yếu, phi thường cờ ơn ở. Đao Tam nói. Lưu Hung cu nở dê không có làm ra vẻ, trực tiếp nhận lấy. Bất quá nội tâm lại phi thường cảm động. Lưu Hung huynh, chúng ta đạt được hạch tâm nhất truyền thừa có hạn chế, không cách nào truyền thụ cho ngươi. Bất quá ta nếu là ở trong đó thấy được liên quan tới huyết mạch tu hành thể hệ nội dung, chắc chắn cáo chi ngươi. Đào Tam nói. Đa tạ. Lưu Hung thật cao hứng. Mặc dù bản tôn tại tu hành cung hủy diệt, không thu hoạch được gì. Nhưng là có thể có được hảo huynh đệ như vậy, hắn thật cao hứng. Chém giết Lao đầu về sau, ba người cùng nhau mà đi, rời đi tòa hòn đảo này. Lúc trở về, không thời gian đang gấp, sở dĩ QNZ không có sử dụng tinh vực Long Chu, mà là chuẩn bị thông qua truyền tống trận trở về. Vừa vạn phương thần muốn đi một chuyến lạc tộc thánh địa, để Đao Tam mang theo Lưu Hung trở về là đủ. Khoảng cách Bá Long đảo không xa một hòn đảo, Kiếm Ma đảo. Kỳ thật, tòa hòn đảo này nguyên bản không gọi Kiếm Ma đảo. Nhưng là, từ khi một vị manh nhân quật khởi về sau, chiếm đất làm vua, xưng bá hòn đảo. Sau đó đem đổi tên là Kiếm Ma đảo. Kiếm Ma ở trên đảo, chỉ có một cái thế lực, chỉ tôn một người là vua. Kiếm ma đảo hạch tâm chi địa, đảo chủ phủ. Một bộ đồ đen trung niên võ giả, vừa mới tu luyện hoàn tất, đột nhiên tân sinh cảm ứng. Ừ, ngay cả ta thủ hạ cũng dám giết trung niên áo đen võ giả sắc mặt tâm trầm, quanh thân sát ý tung hành. Hắn xưng ba kiếm ma đảo, thu nạp không ít cường giả, trong đó không thiếu một chút sinh tử cảnh đế quân. Mà ma su chân nhân, là hắn thủ hạ đắc lực. Một mực đến nay, hắn đều phi thường tín nhiệm ma su chân nhân. Lần này ma su chân nhân ra ngoài ma luyện, mới rời khỏi không lâu, tiểu vẫn lạc. Vẫn lạc tại bá long đảo trung niên áo đen tự nhủ, trên người hắn, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn dọa người lực lượng. Bàn tay hắn huy động, trong đầu thần thức khuếch tán. Tại trước người hắn, tạo thành một bức tranh. Bức tranh này bên trên, chính là đao tam chém giết ma su chân nhân chẳng cảnh. Ma su chân nhân trước khi chết, đem bức tranh này, truyền cho trung niên áo đen. Hy vọng nở dê hắn có thể vì chính mình báo thù. Ma su phân thân trước đây không lâu thăm dò di tích thời điểm vẫn lạc, mới phân thân, đang nổi lên quá trình bên trong. Bản tôn lại bị chém giết, chân thực đáng chết. Dứt lời, trung niên áo đen đứng dậy, bên trong đại điện, sát khí bắn ra bốn phía. Truyền mệnh lệnh của ta, không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm ba người này.